Chương 55, Huyền Minh Loại, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá, Sa Ha ra Đại Hải Dương, Vẹn Minh Sứa C khen thưởng, vọt một bao thật là khó uống, cây cà phê thật là khổ, hiện tại cực kỳ phấn khởi, hôm nay viết nhiều một điểm. Chương 55, mỗi ngày sáng sớm luyện chế siêu ma dược tề, luyện chế xong gục hạ ngủ thẳng sáng ngày thứ hai. Đệ thập một ngày, gần xô chiếm được 7 nhánh siêu ma dược tề. Từng cái, đều có thể để chân vị thủy cầu bộc phát ra nhất cấp chính thức phù thủy khủng bố lực sát thương. Trong lúc thành công 7 lần, thất bại 3 lần tỷ lệ coi như viên mãn. Đáng tiếc duy nhất chính là, những thứ này siêu ma dược tề toàn bộ đều là chân vị thủy cầu. Đây là trước mắt mới chỉ hắn duy nhất nắm giữ siêu ma dược tề phối phương, muốn có được những chủng loại khác pháp thuật phối phương, trừ mình ra thí nghiệm chính là tìm đạo sư giá cao mua. Hai con đường, vô luận cái nào một cái đều đi không thông. Bởi vì, hắn không có tiền ngoại trừ còn thừa lại 500 vị diện bổn nguyên điểm, tất cả năng lượng hắc thiết tiền toàn bộ đều biến thành 7 nhánh siêu ma dược tề. Một chi 100 thiểm quang hắc thiết tiền, tương đương với 10 vạn năng lượng hắc thiết tiền. Ước chừng 10 miếng năng lượng ngân tệ, ở giữa vẫn là tiêu hao nhiều lắm ra vốn. Gần sổ vẻ mặt đau khổ tính toán ra chi phí, thiên biết lúc nào khả năng dựa vào cái này kiếm tiền. Vu sư đỉnh tháp, hồng hạt màu máu đỏ gian phòng, lại một lần nữa chuyển hóa thành cao nhã thuần khiết bạch sắc. Đây là một loại cực kỳ hảo ngụy trang nhan sắc, bạch sắc trời sinh liền so với đỏ như máu để người bình thường cảm thấy thoải mái. Ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài, cho ta một cái lý do. Mỹ phụ hồng hạt nằm trên giường hít sâu mấy hơi trầm giọng nói. Ta không có tiền rồi. Gần sổ thản nhiên nói. Mỹ phụ hồng hạt hơi sừng sờ, nàng vẫn thật không nghĩ tới gần sổ ra ngoài dĩ nhiên là bởi vì này chủng nguyên nhân. Không được, ngươi còn không phải chính thức vu sư. Mỹ phụ hồng hạt lắc đầu nói, trong giây lát hai mắt đông lại một cái trừng mắt về phía gần sổ. Xoát gần sổ thối lui đến góc nhà cả người mồ hôi đầm địa. Cái loại này kế cận cảm giác tử vong thực sự quá sợ hãi. Trong nháy mắt dường như đặt mình trong ở thi sơn huyết hải giống nhau, cả người ý thức đều trầm luân vào một mảnh dường như địa ngục một dạng thi hải huyễn cảnh, thậm chí ngay cả quanh thân tế bào đều xảy ra trình độ nhất định tổn hại, giờ này khắc này toàn thân đều là nóng rực đau nhức. Hồng hạt đạo sư mới vừa rồi không có công kích hắn, chỉ là giải trừ đối với lực lượng áp chế. Từng cái vu sư học đồ, tương đối với người thường mà nói đều là một cái không ngừng tỏa ra phóng xạ dò dỉ hạt nhân lò phản ứng, không đến chính thức phù thủy trình độ căn bản là không có cách thu liễm quanh thân phóng xạ sóng, thậm chí không thể chịu đựng cao đẳng phù thủy pháp lực phóng xạ. Người thấy được, không đến chính thức vu sư đừng nghĩ xuất môn. Mỹ phụ hồng hạt lạnh nhạt nói, cái này không phải của ta yêu cầu, mà là vu sư học viện yêu cầu, đối lập nhau ngoài học viện mặt người thường, ngươi chính là một cái tự rời đi hình lò phản ứng hạt nhân. Bọn họ sẽ bị quanh thân pháp lực phóng xạ tạo thành rất đại thương hại. Ta hiểu được. Gần sổ khổ sắc cười, xem ra muốn ly khai người nữ nhân này ánh mắt còn cần tìm biện pháp khác. Bất quá, ngươi còn có một cái nơi đi. Mỹ phụ hồng hạt khẽ cười nói. Gần sổ hơi sừng sờ, đây coi là không tính là đánh một gậy cho nữa một cái táo ngọn. Chân chính hổ gợt liền muốn mở ra, lúc đầu ta liền vì ngươi tranh thủ được một chỗ. Mà ngươi siêu ma thân phận của dược tề sư càng là tự động đạt được một chỗ thường cho, kể từ đó môn hạ của ta thì có hai cái vu sư học đồ có thể tiến nhập hồ gợt. Mỹ phụ hồng hạt giải thích. Chân chính hồ gợt. Gần sổ làm bộ không biết dáng vẻ hỏi. Chính là hồ gợt vu sư học viện căn cơ sở tại. Mỹ phụ hồng hạt chân thành nói, đó là một cái tên là Harry Potter huyễn tưởng thế giới, bởi vì thế giới ý chí quyền khống chế bị đệ nhất viện trưởng trường khống. Chúng ta đã có thể tự do ra vào cái này thế giới kịch cũng làm ra trình độ nhất định cải biến. Thao túng một cái thế giới kịch. Gần sổ sợ hay nói. Cũng nói không hơn, có thể dùng chúng ta người phương Đông một câu ngạn ngữ hình dung. Dưới thiên đạo đại thế không thể đổi tiểu thế có thể đổi. Tỉ như đem bộ phận vu sư học đồ lấy thổ dân thân phận đưa vào cái kia thế giới. Mãi cho đến toàn bộ thế giới kịch luân hồi kết thúc. Mỹ phụ hồng hạt nói một bộ vô cùng hoài niệm dáng vẻ. Gần sổ hiểu, cái này cùng lần trước ít nốt thế giới có tương đồng cùng bất đồng địa phương. Giống nhau địa phương ở chỗ cũng không có nhiệm vụ. Bất đồng địa phương ở chỗ lần này là lấy thổ dân thân phận đi vào, kể từ đó ở thế giới kịch có đầy đủ thời gian học tập, phải biết rằng mặc kệ thế giới kịch từng trải bao lâu, lại ngoại giới cũng chỉ là qua mấy giờ không cao hơn một ngày mà thôi. Harry Potter cái này thế giới bản thân lì hệ nở là một cái vật len tại loại này thế giới học tập thế giới kịch độc hữu chính là lực lượng, suy luận đối với Vu sư đường có chỗ tốt cực lớn. Xa không nói, Harry Potter thế giới nguyền rủa thi pháp hệ thống thì có rất đại học tập giá trị. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vu sư học nghề tòa thành ký túc xá nhưng đó, ban sơ khởi nguồn làm không cẩn thận chính là Harry Potter cái này thế giới, toàn bộ thế giới đều bị nô dịch. Mang ra ngoài một ít gia tinh, cái này chủng ma pháp sinh vật không có chút nào ngoài ý muốn. Đa tạ đạo sư bồi dưỡng. Gần sổ gương mặt bắp thịt ở siêu não dưới thao túng bắt trước ra nụ cười vui vẻ. Ngươi huyền minh luyện thể thuật tu luyện ra sao rồi? Mỹ phụ hồng hạt đột nhiên hỏi. Đệ nhất trọng huyền minh loại nhanh tu luyện thành. Gần sổ ngây ra một lúc đáp. Không đủ nỗ lực, bây giờ đi về tu luyện, mùng một tháng sau trở lại thấy ta. Mỹ phụ hồng hạt phất tay một cái ý bảo gần sổ ly khai. Người nữ nhân này hoài nghi ta. Gần sổ mặt không đổi sắc ly khai Vu sư đỉnh tháp, toàn bộ Vu sư tháp trừ của mình ngoại thất, hầu như tất cả địa phương cũng không chạy khỏi bò cạp đỏ quản chế. Hôm nay hỏi hắn huyền minh luyện thể thuật về sau, cái kia một kia không vui nhưng là hết sức rõ ràng. Huyền minh loại, kỳ thực chính là võ đạo bên trong báo đan cảnh giới. Cảnh giới này tu luyện thành công, dù cho không có chức nghiệp giả ván quân. Đơn thuần chiến lực đều đủ để sánh ngang hắc thiết LV1, mấu chốt nhất là bất kể là Hoàng Kim Đại Lục vẫn là thế giới kịch, đối với quốc thuật loại này võ đạo cực kỳ hiếm thấy có hạn chế. Huyền minh loại, cô động toàn thân tinh khí huyết hóa khí là một cái phôi thai. Tốt nhất tu luyện địa điểm, không hề nghi ngờ là ở trong biển rộng mượn biển sâu thủy áp đột phá này đạo quan khẩu. Bò cạp đỏ bán vị diện, vừa vặn thì có một vùng biển. Lần trước Hồng Hạt dẫn hắn đi trước bán vị diện biểu diễn siêu ma dược tề, sợ rằng đủ để hắn chủ động đưa ra ở bên trong tu luyện ý đồ. Đây vốn là hảo ý, thế nhưng hắn không thể tiếp thu bởi vì huyền minh loại một ngày sinh thành có một loại đặc thù năng lực, đó chính là dùng để đột phá phía kia thủy vực, sẽ cùng huyền minh loại thành lập một loại vô hình chung liên hệ, nếu như huyền minh luyện thể thuật đẳng cấp đủ cao thậm chí có thể thao túng một phen này thủy vực. Thứ hiệu quả này đã định trước hắn chỉ biết dùng ở nguyên thủy thế giới phục chế địa cầu. Hắn thủy chung có một loại cảm giác, nguyên thủy thế giới mới là hắn căn cơ, mới là trên người hắn tất cả không biết khởi nguồn. Trang siêu nào chuyển đến một tiếng nhắc nhở. Gần sổ hơi dừng lại một chút cổ tay quang não hình chiếu ra màn ảnh giả tưởng. Dĩ nhiên là hắn. Gần sổ lẩm bẩm. Người tìm hắn là Tôn Sước, chính là ở thiết tháp huấn luyện viên trong khảo hạch kém chút bị hắn hành hạ chết Đông Phương Vu sư học đồ. Nếu như không phải thiết tháp huấn luyện viên chấn động đãng ma pháp vỡ vụn Tôn Sức trong cơ thể ngoại lai vật chất, sợ rằng hiện tại người này vẫn còn ở thừa nhận sinh không như thế thống khổ, xem thường thiết tháp huấn luyện viên thủ đoạn, đưa tới cái tai họa này không có trực tiếp diệt trừ. Lúc này đây, cũng là Tôn Sức ngôn từ kịch liệt hướng hắn chính thức khiêu chiến giải quyết ân oán. Đến tốt lắm không phải như lai được xảo gần sổ quay đầu phản hồi bò cạp đỏ ngoại thất, căn cứ hiểu biết của hắn. Hồng Hạt người nữ nhân này là phi thường ưu việt, lần này tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn ly khai Vu sư tháp, dù sao lần này là ở bên trong học viện, mà không phải ly khai học viện tiến vào thành thị. Khiêu khích, đi phế hắn cho ta, phế hắn không được cũng đừng trở về. Quả nhiên Hồng Hạt vừa nghe qua đi rất là tức giận, biết rõ là của nàng truyền thừa đệ tử lại vẫn dám lên môn khiêu khích, cái này tỏ rõ là không có đem nàng để vào mắt. Quả nhiên một số người bắt đầu hoài nghi thân thể của hắn tình huống, bất quá muốn thăm dò nàng Hồng Hạt không có đơn giản như vậy.